Thái cổ cuồng ma, chương 760, đường lang đánh thiền. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nghe được cái này tiếng lẩm bẩm. Trong đại điện người rối rít nghi ngờ quét qua đông đảo màn sáng. Cuối cùng rơi vào ở giữa nhất màn sáng. Có người đáp lại, kỳ quái, quả thật có một cái nhàn nhạt màn sáng. Không cẩn thận còn không có phát hiện. Hoàng đại ca, ngươi hoàng gia ở Hồng Mông bên trong chiến trường còn được còn lại trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia họ Hoàng thanh niên ngưng mắt nhìn màn sáng. Vẻ mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng trong con ngươi cũng mang theo một phần nghi ngờ. Hồi lâu sau, hắn nhìn về phía ngồi xếp bằng ở đại điện ngay phía trên Từ Kim thanh niên. Đạo, Hạo huynh, trận pháp này là nhà của ngươi người hầu bố trí. Ngay phía trên kia mặc Từ Kim y phục thanh niên thiên quỷ nghiêng phít mắt họ Hoàng thanh niên. Lạnh nhạt nói, nhà ta người hầu bên trong không có sẽ trận pháp người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì kỳ quái, tên kia quần áo đen thiên quỷ nghi ngờ nói. Ồ, trận pháp này màn sáng, vì sao ta cảm giác màn sáng này màu sắc càng ngày càng đậm. Kia phát hiện có ánh sáng mặc thiên quỷ kinh nghi nói. Trước phát hiện lúc, màn sáng này cơ hồ là trong suốt. Nếu như không cẩn thận căn bản không thấy được. Nhưng bây giờ đã càng ngày càng rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đại điện thiên quỷ môn cũng nhận ra được dị thường. Bởi vì, màn sáng này cực kỳ to lớn. Cơ hồ bao phủ phương viên trăm dặm, đây quả thực đường danh trong đại chiến tâm. Đang lúc mọi người nghi ngờ lúc, bọn họ đột nhiên thấy đạo quang mạc kia đột nhiên hiện lên nổi sóng. Sóng gợn lan tan, mơ hồ có thể thấy nhàn nhạt đường vân. Cái này thì để cho thiên quỷ yêu nghiệt môn càng kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, cũng liền lần này đột nhiên xuất hiện như thế dị thường a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Thật trận pháp màn sáng lại ngăn trở người khác. Trong đại điện có người kinh hô. Chỉ thấy, có chạy trốn thiên quỷ đụng vào màn sáng trên. Lại bị phản chấn trở về. Càng ngày càng nhiều thiên quỷ đụng vào trên màn sáng. Không một không bị ngăn cản nhịp bước. Cái này làm cho trong đại điện tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, La Sát luyện ngục trong giao chiến thiên quỷ càng ngày càng nhiều thiên quỷ đụng vào ánh sáng màn sáng trên. Không một không bị phản chấn trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay. Mọi người mau nhìn màn sáng này. Có thiên quỷ tức giận gầm thét. Nhưng đều bị tiếng chém giết bao trùm. Đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Cho đến một lúc lâu sau. Có thiên quỷ điên cuồng công kích trận pháp này màn sáng. Màn sáng bộc phát ra tiếng nổ. Mới để cho càng nhiều thiên quỷ chú ý tới một điểm này. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, là chỗ tu luyện đạo kia quỷ dị trận pháp màn sáng. Một đạo lấy hồn chi lực ngưng tụ mà thành tiếng gầm vang vọng đất trời. Giao chiến thiên quỷ môn nghe được chỗ tu luyện, rối rít lăng xuống, làm ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ ở trên cao không trận pháp màn sáng lúc. Lại liên tưởng đến chỗ tu luyện quỷ dị trận pháp màn sáng lúc. Trong mọi người tâm hoảng sợ cực kỳ. Rối rít dừng công kích lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, Chỗ tu luyện màn sáng có thể nói là đưa tới oanh động. Ở La Sát luyện ngục trong không người không biết, không người không hiểu. Lúc này, thấy bao phủ ở trên cao không trận pháp, tất cả mọi người sinh lòng một cổ dự cảm không tốt. Dừng tay, một đạo uy tiếng gầm gừ lần nữa vang vọng đất trời. Một tên người khoác đen nhánh chiến giáp, diện mục tục tằng, dáng đạt tới 7 thước thiên quỷ đạp không mà đứng, quét qua bao phủ phương viên trăm dặm trận pháp màn sáng. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn quát to, chấm, ta là Hoàng Chanh, thập phương liên minh nghe ta hiệu lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương liên minh chính là La Sát bảng trước 10 đội ngũ. Tất cả mọi người vận dụng công kích mạnh nhất. Theo ta công kích nơi đó. Hoàng Chanh tay cầm một thanh cự kiếm. Xa xa chỉ hướng nhất phương. Ngay sau đó, hắn quát to. Chấm, tất cả mọi người, chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là thập phương liên minh. Ngay cả trước gặp phải vây quét thiên quỷ môn cũng không kìm lòng được bùng nổ cả người ánh sáng. Nghe theo Hoàng Chanh hiệu lệnh, chuẩn bị oanh phá trận pháp này màn sáng. Công kích, kèm theo Hoàng Chanh ra lệnh một tiếng. Vô số đạo công kích giống như vẫn thạch như vậy đụng vào trận pháp màn sáng trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ủng ủng. Ong ong ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh tai nhức óc vang lớn kèm theo tiếng nổ vang vọng đất trời. Tạo thành kinh khủng sóng chấn động chui vào mỗi một vị thiên quỷ trong tai. Khiến cho bên trong cơ thể của bọn họ tàn hồn hỗn loạn cực kỳ khó chịu. Có thể nhường cho toàn bộ thiên quỷ vạn phần hoảng sợ là chịu đựng thiên quỷ môn cuồng oanh. Màn sáng này cũng chỉ là vén lên kịch liệt gợn sóng. Cuối cùng cũng không toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương liên minh, bảy trận, Hoàng Chanh thần sắc có chút ngưng trọng. Gầm thét, mặc dù chết trận mấy chục ngàn thiên quỷ, nhưng cũng không ảnh hưởng bố trí trận pháp. Toàn bộ thiên quỷ toàn bộ dựa theo nào đó thứ tự chiến hàng. Toàn bộ đều bùng nổ cả người ánh sáng. Bố trí kinh khủng kia trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, kèm theo một đạo ông minh âm thanh. Đạo kia to lớn màu xám kinh khủng chiến mâu hiện lên. Trong nháy mắt đánh phía trận pháp màn sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ủng ủng, trận pháp màn sáng bộc phát ra kinh đào hãi lãng. Cuối cùng có vỡ nát dấu hiệu. Nhưng màn sáng kia bên trong hiện lên đường vân toàn bộ đều tỏa hào quang rực rỡ. Cuối cùng duy trì trận pháp không toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, ở trận pháp màn sáng ra, ngồi xếp bằng ở cửa thành Lưu Vĩnh Chính lay động thân hình. Trên người không lành lặn thiên quỷ thân thể có chút phiêu hốt bất định. Hắn đột nhiên lâm không bay lên. Hai tay đè ở trận pháp màn sáng trên. Kịch liệt ba động trận pháp màn sáng trong nháy mắt thở bình thường lại. Tràn ngập ở màn sáng bên trong đường vân biến hóa đến mức dị thường rõ ràng. Phảng phất hàm chứa nào đó không tên lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn đang bố trí trận pháp. Ban đầu ở chỗ tu luyện cũng là hắn. Có thiên quỷ chú ý tới Lưu Vĩnh Chính. Chỉ Lưu Vĩnh Chính giống to. Trận pháp này quỷ dị. Đã để cho song phương thiên quỷ đều không đại chiến tâm tư. Tuy là cũng muốn đánh giết đối phương. Nhưng việc cần kíp trước mắt là tiên phá vỡ trận pháp này màn sáng lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận pháp giá thiên quỷ. Nghe ta hiệu lệnh, đem người này thôn phệ giả. Ta hoàng tranh lấy hồn thề. Phàm là tham dự vây quét người này người. Một năm nay, có thể đảm bảo bình yên vô sự. Hoàng tranh thanh âm xuyên qua trận pháp màn sáng. Vang vọng ở bên trong trời đất. Ở trận pháp màn sáng ra. Chừng gần 30.000 thiên quỷ môn. Bọn họ đều là trố mắt nhìn nhau. Có chút do dự. Mà dù sao hoàng tranh lấy hồn thề. Ý nghĩa không thể nào biết trở quẻ. Nghĩ đến sau khi trong một năm có thể sẽ bị người thôn phệ. Có không ít thiên quỷ động tâm. Rối rít hướng Lưu Vĩnh Chính bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, trong đại điện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này là ai? Lại bằng mình lực bố trí kinh khủng như vậy trận pháp. Có thể ngăn cản kinh khủng kia sát trận một đòn. Trong đại điện có người kêu lên nói. Ngay cả kia mặc từ kim y phục thanh niên cũng vẻ mặt ngưng trọng cùng kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường lang đánh thiền chim sẻ rình sau. Người này tâm thật là lớn. Lại vọng tưởng đem tất cả mọi người vây khốn có thể coi là đem tất cả mọi người vây khốn lại có thể thế nào. Hơn nữa cứ như vậy không thể nghi ngờ là đắc tội song phương thiên quỷ. Ở trận pháp ra còn có mấy vạn ngày quỷ. Đủ để đưa hắn nuốt không còn sót lại một chút cạn. Đáng tiếc người này trận pháp thành tựu. Cũng không biết từ nơi nào lấy được tàn hồn. Lại có đến thủ đoạn như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc không cách nào nhúng tay La Sát luyện ngục. Nếu không, đem vớt ra ngày sau mới có thể làm nhiệm vụ lớn a. Vì sao phải vớt ra? Hắn lần này tất sẽ bị còn lại thiên quỷ thôn phệ. Ngày sau tàn hồn như cũ có thể tạo nên ra một cái trận pháp thành tựu cực cao thiên quỷ. Chỉ cần chặt chẽ chú ý kia thôn phệ người này tàn hồn người là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đại điện yêu nghiệt nghị luận ầm ĩ lúc, ở mấy chục ngàn thiên quỷ tuôn hướng Lưu Vĩnh Chính. Ở màn sáng bên trong mấy trăm ngàn thiên quỷ nhìn chằm chằm Lưu Vĩnh Chính lúc. Cũng không người chú ý. Ở Lưu Vĩnh Chính bản thân sau có một tên thanh niên chậm chạp đứng lên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.